chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, Lục Đình nghĩ vậy dược cay đắng nhi, lại nhíu mày, chính là nghĩ đến Lâm Duyệt Kỳ cho hắn mạnh mẽ uy dược bạo lực. Rốt cuộc, ở nàng dâm uy dưới đi khuất phục, đem thuốc viên toàn bộ một ngụm buồn, Nhiếp Ảnh ra nhìn Lục Đình ủy khuất ba ba bộ dáng. Cư nhiên cảm thấy này đối nhi, có điểm không giống nhau ngọt. Đây là cái gì quỷ dị ảo giác, ấm áp phòng nội, đổi hào quần áo Khương Mộc Tranh đánh cái hắt xì. Nàng ngồi ở sưởi ấm lò bên phát ngốc, trong óc không ngừng hiện lên vừa rồi hình ảnh. Lúc này, Khương Mộc Tranh bên tai vang lên hệ thống, leng keng chuông nhắc nhở. Thực mau, nàng trên đùi xuất hiện một notebook. Nàng mở ra notebook, bên tai vang lên chỉ có nàng có thể nghe thấy chuông nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi có thể mượn dùng việc này kiện, làm Lâm Duyệt Kỳ thanh danh có mùi thúi, hệ thống nhắc nhở âm mới vừa kết thúc. Trên màn hình máy tính liền xuất hiện một cái cấp bát quái Weibo tin nóng tin nhắn giao diện. Khung thoại văn tự, đã bị hệ thống viết hảo. Tiểu tám ngươi hảo, ta là ngọt ngào một nhà hành nhân viên công tác. Có Liêu Bảo, giúp ta đánh cái mã. Lâm Duyệt Kỳ không hài lòng đoàn phim biên kịch, thay đổi một cái lại một cái. Đến cuối cùng, không có một cái biên kịch nguyện ý cho bọn hắn viết kịch bản. Trung gian tỉnh lược 1000 tự, Lâm Duyệt Kỳ đại khái cũng là nóng nảy. Chế tạo một hồi nhân viên công tác rơi xuống nước, nàng nhảy xuống nước cứu người tiết mục. Chính là, chúng ta nhân viên công tác căn bản liền sẽ không bơi lội. Nàng cư nhiên xúi dục Liễu Ngọc nữ nhi, cưỡng chế tính đẩy nhân viên công tác xuống nước, cái kia nhân viên công tác thiếu chút nữa chết đuối, mà xuống thủy cứu người cũng không phải nàng, là Lục Đình. Lâm Duyệt Kỳ thật quá đáng, ta thật sự không biết, như vậy diễn viên như thế nào sẽ có người thích, so sánh với dưới, ta càng thích Liễu Ngọc Ninh Hạo này một tổ, bọn họ quả thực là phim thần tượng mới có phu thê. Thực ngọt, xem xong báo thù kịch bản viết tốt văn tự. Khương Mộc Tranh trong đầu không ngừng hiện lên Lục Đình vừa rồi cứu nàng hình ảnh. Hệ thống tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì. Cười nhạo nói, ha ha, ngươi loại này tiểu nhân vật, thật là đáng thương. Các ngươi tồn tại, gần là vì phụ trợ vai chính tốt đẹp phẩm cách. Ở nam chủ Lục Đình trong mắt, ngươi chỉ là cái tiểu biên kịch, ngươi cái gì cũng không phải. Hắn trong mắt chỉ có Lâm Duyệt Kỳ, thế giới này thật không công bằng, dựa vào cái gì Lâm Duyệt Kỳ có thể làm nữ chủ, mà ngươi chỉ có thể làm nữ xứng. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi có thể đem kịch bản thăng vì mãn cấp, ngươi đem cỡ nào cường đại, đến lúc đó, thế giới này đều là của ngươi, nam chủ Lục Đình cũng sẽ vì ngươi khuynh tâm mà đi. Nàng nhíu nhíu mày. Màn hình xuất hiện lựa chọn, hay không lựa chọn gửi đi. Là, không, Khương Mộc Tranh cắn cắn môi, đôi tay che lại trái tim bộ vị, không biết sao, nơi đó một trận độn đau, nàng do dự một lát sau, gật đầu một cái, làm ra lựa chọn, là, hai ngày sau, ngọt ngào một nhà hành đệ nhất kỳ thu kết thúc, Lâm Duyệt Kỳ mới vừa hồi thành phố A, không vừa liền cấp giống gọi điện thoại tới hỏi nàng. Các ngươi đệ nhất kỳ thu. Không có biên kịch cho các ngươi viết kịch bản. Lâm Duyệt Kỳ vừa đến cửa nhà, nàng một tay kéo dương hành lý, khác chỉ tay bắt lấy di động. Đúng vậy, làm sao vậy, không vừa, ngươi mau nhìn xem Weibo. Lâm Duyệt Kỳ cắt đứt điện thoại sau. Mở ra Weibo, chỉ thấy Weibo hot search trước mấy, thình lình treo nàng tên, thăng Lâm Duyệt Kỳ thảo gian nhân mạng, chỉ vì làm anh hùng thăng thăng độc hoàng hậu Lâm Duyệt Kỳ. Bắn chết tiểu hài tử sủng vật thăng, điều thứ nhất đề tài, là chỉ trích Lâm Duyệt Kỳ đẩy nhân viên công tác xuống nước. Chỉ là vì biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Đệ nhị điều là chức trách Lâm Duyệt Kỳ bắn chết Ninh Điềm Điềm sủng vật thỏ. Cấp Ninh Điềm Điềm tiểu cô nương tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Đệ nhất kỳ tiết mục còn ở cắt nối biên tập, ít nhất đến có một tuần thời gian làm hậu kỳ. Chính là đệ nhị điều đề tài hạ, lại có người xứng Lâm Duyệt Kỳ bắn chết con thỏ động thái video. Trong video, Lâm Duyệt Kỳ kéo cung như trăng tròn, nhắm ngay con thỏ, mà bên cạnh Ninh Điềm Điềm lại sốt ruột hô to thỏ thỏ chạy mau. Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn không mang tiểu hài tử ngăn cản. Đem mũi tên bắn đi ra ngoài. Video đến tiểu hài tử thét chói tai thời điểm liền kết thúc. Bình luận có người mang tiết tấu nói. Lâm Duyệt Kỳ chiếm hữu dục cũng là rất mạnh. Làm cho tiểu hài tử mặt bắn chết tiểu hài tử thích con thỏ. Cũng không biết, có thể hay không cấp tiểu hài tử lưu lại bóng ma tâm lý. Chính mình đều là đương mẹ nó người. Lòng dạ cư nhiên như vậy hẹp hòi, thật làm không rõ ràng lắm, loại người này như thế nào xứng cho người ta đương mẹ. Ta là đoàn phim nhân viên công tác. Ta tuy rằng không phải phụ trách Lâm Duyệt Kỳ bọn họ cái kia gia đình, nhưng cũng xem qua bọn họ ngày đầu tiên thu, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình nói như thế nào đâu. Này đối nhi đặc biệt giới, hy vọng các ngươi đến lúc đó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình thượng tiết mục, liền cái dắt tay đều không có, hoàn toàn không giống một đôi nhi, đảo như là chắp vá sinh hoạt, hơn nữa người khác cũng đều nhìn ra được, Lục Đình căn bản không thích Lâm Duyệt Kỳ, hắn tính cách quá phai nhạt, giống như trừ bỏ nữ nhi, đối cái gì đều không có hứng thú, Lâm Duyệt Kỳ không nên tham gia tiết mục này, quá rớt người xem duyên, con có. Lâm Duyệt Kỳ 150 cân, ở trước màn ảnh béo thành heo ha ha ha ha ha, chương 34 mặc dù có người mang tiết tấu hắc, cũng có ăn dưa võng hữu nhìn ra không đúng chỗ nào nhi. Lại là Lâm Duyệt Kỳ hắc liêu, còn có khác sao, dứt khoát cùng nhau thả ra, ta liền không nghĩ ra, nhân ra Lâm Duyệt Kỳ thành thành thật thật diễn kịch, nơi nào đắc tội các ngươi, đến nỗi như vậy lần lượt mà hắc sao. Cộng 150 cân làm sao vậy? Này giới bình xịt sợ không phải đầu óc hoát. Nhân gia Lâm Duyệt Kỳ là vì biểu diễn béo nữ mụ mụ mới tăng phí. Hiện tại điện ảnh còn không có bắt đầu quay. Nhân gia đương nhiên đến bảo trì dáng người. Bình xịt thật đủ ghê tởm. Thể trọng đều phải phun. Ta xem người mẹ nó mới là heo. Chẳng lẽ thế nào cũng phải chờ một ngày nào đó. Giới giải trí chuyên nghiệp hảo diễn viên tử tuyệt, các ngươi mới cam tâm sao? 233.333, thật sự, ta đều phải bị này đó cái gọi là tin nóng cấp cười đã chết. Ta rất muốn biết, rốt cuộc là ai ở Hắc Lâm Duyệt Kỳ a? Như thế nào lão có nàng hắc liêu tuôn ra đâu? Làm người qua đường, thật sự không nghĩ lại nhìn thấy nàng bất luận cái gì tin tức. Thật sự phiền. Cầu các ngươi đừng lại đẩy nàng tin tức đến ta trang đầu. Ok, ta hiện tại thấy Lâm Duyệt Kỳ ba chữ, đều phun ra, cộng 100086. Người qua đường thật sự không quan tâm nàng thế nào. Cầu không cần đẩy, ta đều đoán được Lâm Duyệt Kỳ marketing kịch bản. Trước hắc, hắc sau khi xong lại tẩy trắng. Trên mạng mắng đến càng hung, hậu kỳ tẩy trắng vòng phấn càng nhiều. Giảng thật, Lâm Duyệt Kỳ thật sự nếu không lấy cái tác phẩm ra tới. Đừng hỗn giới giải trí, về nhà sinh hài tử đi. Ha ha, chúng ta người qua đường không nghĩ quan hệ nữ nhân này sinh sống. Cầu đừng lại đẩy, mặt khác ta cũng không cảm thấy kia đối nhi phim thần tượng phu thê nơi nào ngọt. Ta hiện tại thấy kia đối nhi phim thần tượng phu thê tụ ân ái liền ghê tởm money còn có. Ta thật không biết hiện tại võng hữu là làm sao vậy. Chân nhân tú có biên kịch là cái thực đáng giá lấy ra tới khoe ra đồ vật sao? Nếu Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình thật sự không biên kịch, ta đây vẫn là chạm bọn họ, tuy rằng ta cũng căn bản sẽ không xem loại này rác rưởi chân nhân tú. Em, hoa, trên lầu ngươi phun ta Hạo Ngọc vợ chồng, ngươi bao lớn mặt, dựa vào cái gì phun chúng ta Hạo Ngọc vợ chồng? Vốn là một cái Hắc Lâm Duyệt Kỳ đề tài, không nghĩ tới biến thành người qua đường cùng Ninh Hạo Liễu Ngọc vợ chồng phấn đánh nhau chiến. Này hai cái đề tài tuy rằng có người mang tiết tấu, nhưng người qua đường nhóm xem nhiều loại này, bị hắc cùng, xoay ngược lại. Cũng đã nhận ra một chút môn đạo, tổng cảm thấy là minh tinh khác loại lăng xê phương thức. Nói Lâm Duyệt Kỳ thảo gian nhân mạng. Kỳ thật cũng chỉ là một cái nhân viên công tác nặc danh gửi bài. Loại này rất khó làm người tin phục. Hơn nữa Lâm Duyệt Kỳ lần trước bị hắc nổi bật vừa mới qua đi. Các võng hữu nhìn đến này tin tức, phảng phất đã miễn dịch. Rốt cuộc, lang tới chỉ có thể nói 3 lần. Nói được nhiều, đại gia liền sẽ tồn tại nghi ngờ. Đệ nhị điều hắc Lâm Duyệt Kỳ đề tài. Tuy rằng có video, nhưng video tiền căn hậu quả mọi người đều không biết. Hơn nữa Ninh Điểm Điểm là Ngọc Hạo vợ chồng, nữ nhi. Đề tài đi hướng liền thay đổi. Thượng điều đề tài, Ngọc Hạo vợ chồng, phấn cùng người qua đường kháp lên. Mà người qua đường cũng không phải đèn cạn dầu. Không có chạm bất luận cái gì lập trường bọn họ tỏ vẻ phi thường ủy khuất. Các ngươi, Ngọc Hạo vợ chồng, phấn dựa vào cái gì muốn dỗi chúng ta người qua đường. Hai bên từ thượng điều đề tài, véo tới rồi đệ nhị điều đề tài. Cho dù có người liều mạng mang tiết tấu hắc Lâm Duyệt Kỳ. Nhưng thực mau bị này hai phương đánh nhau bình luận cấp đè ép đi xuống. Lâm Duyệt Kỳ xem xong rồi trận này, Internet đại chiến. Lược mộng bước, ngoặc kép chấm hỏi, giống như cùng nàng quan hệ không lớn. Trên Weibo tựa hồ đều là người khác fan cùng người qua đường ở đánh nhau. Nàng tuy rằng ký ức mới 17 tuổi. Nhưng ở đã trải qua Tần Tuyết lúc sau, nhiều ít cũng sờ đến một ít giới giải trí môn đạo. Minh tinh không phải nhân dân tệ, là cái minh tinh đều có điều gọi, hắc liêu. Mấu chốt là xem tin người nhiều hay không. Hiển nhiên, này hai điều đề tài tuy rằng có người cố ý mang tiết tấu hắc. Nhưng tin võng hữu cũng không nhiều. Ngược lại, bởi vì người qua đường cùng, Hạo Ngọc vợ chồng, đánh nhau. Làm Liễu Ngọc cùng Ninh Hạo bại hoại một đợt người qua đường duyên. Lâm Duyệt Kỳ lên lầu rửa mặt, Đoàn Đoàn đi phòng bếp xem nãi nãi Lâm Ngọc nấu cơm ni mà Lục Đình đang ngồi ở trên sofa. Cùng Lê Hành nói chuyện phía Mani Lê Hành. Lão Lục, nhà các ngươi Kỳ Kỳ rất chiêu hắc a, như thế nào hắc nàng người một đợt lại một đợt. Hơn nữa hắc đến không có gì tiêu chuẩn, cùng thiểu năng trí tuệ dường như. Ta đã an bài người, ở kia hai điều hot sất đề tài hạ dẫn chiến, thành công đem bọn họ đem mục tiêu chuyển rời đến Liễu Ngọc cùng Ninh Hạo trên người. Ta rất kỳ quái, Ninh Hạo cùng Liễu Ngọc như thế nào đắc tội ngươi sao? Lục Đình không có phủ nhận, Lê Hành, không nên a, Ninh Hạo là cái bát diện linh lung người, hắn như thế nào sẽ cố ý gây sự, tính. Ta biết ngươi sẽ không nói, Ninh Hạo là không có cố ý gây sự. Nhưng bọn họ phu thê lại ở trong tối gây sự. Ninh Điềm Điềm kia tiểu cô nương có thể đối Đoàn Đoàn nói ra tiểu sơn kê, loại này lời nói. Hiển nhiên là kia đối nhi không đáng tin cậy cha mẹ giáo. Hắn là cái thực mang thù người. Ở tiết mục thượng hắn không biểu lộ cái gì cảm xúc. Nhưng không đại biểu hắn sẽ không nhớ rõ. Lê Hành phát tới một cái, nhướng mày đầu, biểu tình. Hỏi hắn, thế nào, lần này đi ra ngoài có hay không thu hoạch? Lục Đình suy nghĩ một chút, gật đầu, ân, Lê Hành kích động. Hỏi hắn, có hay không không thể miêu tả? Lục Đình, ngoặc kép, Lê Hành, ta dựa, ngươi này mấy cái điểm có ý tứ gì? Lục Đình, ngươi tư tưởng có thể lại xấu xa một chút, Lê Hành phát tới một cái trợn trắng mắt biểu tình. Ha ha, ngươi năm đó ngủ nhân gia cô nương thời điểm như thế nào không có thuần khiết điểm. Mẹ ta còn tưởng rằng ngươi là cái lão sử nam, không nghĩ tới ngươi như vậy muộn tao. Lục Đình phát qua đi một cái, mỉm cười, biểu tình. Lê Hành sợ tới mức hai vai co rụt lại, lập tức đầu hàng, đến, ta thề với trời thừa nhận sai lầm ni ngươi mẹ nó một mỉm cười. Ta là có thể dọa nước tiểu, đúng rồi. Thứ hai tuần sau buổi tối ta sinh nhật, ngươi mẹ nó đừng quên a. Năm trước năm kia ta sinh nhật ngươi đều nói vội. Năm nay tổng muốn tới, mang theo bảo bối khuê nữ cùng bảo bối lão bà cùng nhau tới. Huynh đệ cho các ngươi hải, Lục Đình lời ít mà ý nhiều. Không phải lão bà, Lê Hành giống như từ hắn nói. Thấy được ủy khuất, thấy được không thể nề hà. Thấy được đáng thương hề hề, Lê Hành, ngoặc kép, người này tốt xấu là cái bá đạo tổng tài, như thế nào truy cái nữ nhân khí thế toàn vô. Bữa tối, Lâm Ngọc làm một bàn đồ ăn, Lâm Ngọc tay nghề không thể chê, Lục Đình thậm chí cảm thấy cô mẫu tay nghề đều có thể so được với Michelin đầu bếp. Bất quá, cô mẫu làm đồ ăn càng thiên hướng việc nhà cùng dinh dưỡng. Bởi vì tiểu béo nữ thích ăn thịt, cô mẫu làm thịt sẽ hơi làm xử lý. Nàng sẽ dùng thức ăn chay đắp thịt, làm thức ăn chay so thịt càng ngon miệng nhi. Đoàn Đoàn sở dĩ trưởng thành đồ tham ăn, cùng Lâm Ngọc thoát không được quan hệ. Gần nhất Lâm Ngọc ở nhà ăn tìm được rồi một phần công tác. Bởi vậy cũng học xong dùng di động, nàng từ trên mạng thấy những người đó hắc Lâm Duyệt Kỳ ngôn luận. Trong lòng thực hụt hẫng nhi, nàng nói, Kỳ Kỳ, nếu ngươi đương diễn viên đương đến không vui, liền trở về, cô mẫu dưỡng ngươi, gần nhất không vừa đã giúp Lâm Duyệt Kỳ tìm hảo bề mặt. Cũng bắt đầu xuống tay giúp nàng trang hoàng. Duyệt Kỳ siêu thị khai trương sắp tới, đến lúc đó bằng vào nàng lưu lượng, sinh ý khẳng định là sẽ không quá kê monster. Tuy rằng Lâm Duyệt Kỳ cũng không quá thích giới nghệ sĩ bầu không khí, nhưng nàng hiện tại cần thiết dựa vào giới nghệ sĩ soát sự nghiệp chính năng lượng, mới có thể cùng báo thù kịch bản chống lại. Còn nữa, nàng là thật sự man thích béo nữ mụ mụ này bộ. Nàng là thiệt tình thực lòng mà tưởng diễn hảo bộ điện ảnh này, lần này đi thu chân nhân tú phía trước, nàng cho rằng chính là mấy cái minh tinh gia đình ở bên nhau ăn ăn uống uống. Bầu không khí thực nhẹ nhàng, nhưng nàng không nghĩ tới, có người địa phương liền có giang hồ, các gia đình chi gian, cùng với các hài tử chi gian, đều có cạnh tranh, hết chương.